sống lại Bát Linh giai thê, chương 29, làng nghèo làng vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là Thịnh Chữ đi ta là Từ Khải cương hắn cha. Từ trước Hùng cười ha ha, tiếng cười chấn động cả eo ở phía sau xa đều đi theo bị kinh hách. Gì, Thịnh Chữ mặt rất không chịu thua kém đỏ lên, cương nhiên là Từ Khải cương cha. Hiện tại nàng rốt cục biết Từ Khải cương người gian ác danh hiệu là di truyền từ đâu. Như thế nào? Không giống sao không, giống, quá giống, nói bừa kia hỗn tiểu tử kia có ta lớn lên đẹp. Thịnh Chữ không nói gì, thật sự là tự mê hoặc đến tự tin nha. Từ Khải cương so với đẹp hơn vô số lần được không? Về đến nhà Thịnh lão tam thật xa chợt nghe đến từ trước Hùng thanh âm, vội vàng chạy vào, phát hiện khuê nữ không bị dọa đến mới nhà ra khí. Ban đầu nghĩ muốn định cửa này việc hôn nhân, hắn hoàn toàn là nhìn chúng Từ Khải cương cá nhân. Về phần hắn cái kia cha quên đi một lời khó nói hết. Người này nữ nhi không tồi, đáng tiếc nhà của chúng ta hỗn tiểu tử không này phúc khí. Từ trước Hùng vừa thấy Thịnh lão tam quạt hương bồ bàn tay to liền vỗ vỗ hắn, một trường đi xuống thiếu chút nữa đem Thịnh lão tam chụp nằm úp sấp hạ. Trong phòng tọa, Thịnh lão tam đem nhân mang tiến nhà chính, Thịnh An chừng mắt nhìn Thịnh Chữ liếc mắt một cái chính mình quay về ốc. Trầm lộ hoa chiều Thịnh Chữ lấy lòng cười cười. Chữ ngươi đi làm cho An An vội tới ta trợ thủ ta đến nấu cơm. Không cần mẹ cơm ta đã muốn làm tốt. A, Trầm lộ hoa kinh ngạc chừng lớn mắt, nàng từ nhỏ sẽ không thích tiến phòng bếp, mỗi lần làm sống không phải phát giận chính là tạp đồ vật này nọ, khi nào thì học được nấu cơm. Trầm lộ hoa kinh ngạc biểu tình rất rõ ràng, làm cho Thịnh Chữ cúi đầu. Mẹ thực xin lỗi trước kia là ta không hiểu chuyện, ngài có thể tha thứ ta sao? Không trách ngươi. Trầm lộ hoa kích động thủ đều run lên. Ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng mẹ ta đã muốn thực vui vẻ. Cảm ơn mẹ, Thịnh Chữ ngẩng đầu lộ ra sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Như hoa hồng bàn kiều diễm tốt đẹp chính là dung nhan, huyễn trầm lộ hoa ánh mắt say xe, đi theo nàng khi nào thì tiến phòng bếp cũng không biết. Thanh tỉnh lúc sau, trầm lộ hoa nhìn thấy trên đài bãi đồ ăn nhịn không được hấp hít cái mũi. Thực hương, chữ nấu cơm so với ta lợi hại. Trầm lộ hoa chủ nghệ ở toàn bộ thôn đã muốn thuộc loại không tồi, nhưng là thời đại này nông thôn, có thể ăn no là tốt rồi, ai quản có phải hay không ăn ngon. Thịnh Chữ khóe miệng kiều kiều, nàng là không có nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, bằng không rất tốt ăn. Bên này mẹ con lưỡng chuẩn bị bát cùng chiếc đũa, nhà chính từ trước Hùng cùng Thịnh lão tam cũng hàn huyên đứng lên. Hôm nay từ trước Hùng đến, chủ yếu vẫn là vì hắn ra hỗn tiểu tử chịu nhận lỗi. Vốn việc hôn nhân đều đã muốn định ra đến đây, hỗn tiểu tử cũng chưa nói phản đối. Dựa theo hắn tính cách thì phải là ngầm đồng ý, ai hiểu được Kiến Quân Lễ sau một chiếc điện thoại trở về thái độ thập phần cường ngạnh. Lúc ấy hắn vẫn là chạy tới trấn trên công tiêu xã tiếp điện thoại, lúc ấy thiếu chút nữa không đem từ trước Hùng cấp thức chết. Liền cái kia hỗn tiểu tử hung thần ác sát bộ dáng, lại lãnh lại vừa cứng cá tính, có thể tìm được người vợ sẽ không sai lầm rồi. Hơn nữa bọn họ từ gia thôn tên như vậy kém, người bình thường gia cô nương cũng không dám đó tiến vào. Nói đến từ gia thôn, ở 10 dặm 8 hương đều là có tiếng nghèo khó thôn, vô lại thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó từ trước Hùng tuổi trẻ thời điểm chính là nổi danh vô lại lưu manh, đại cô nương tiểu người vợ nhìn thấy hắn đều là trốn rất xa, mãi cho đến 30 tuổi mới thú đến người vợ. Thành ra lúc sau, từ trước Hùng mới bắt đầu thành thật thật kiếm tiền dưỡng gia, nhưng là tuổi trẻ khi bệnh cũ một cái không sửa ánh mắt chừng người khác đều phải đầu ba đầu. Cuối năm đại đội phân đồ vật này nọ, phải cho hắn đưa đến ra đi. Thật muốn nói lên thanh danh ai so với ai khác kém, thật đúng là không tốt phán định. Người khác đều nhượng bộ lui binh người ta, ai dám không có việc gì ở sau lưng nói ba đạo bốn. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng nhau tiếp đón dọa đều hù chết. Cách chương.